Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3609, được muôn người vây quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng trước, một nhóm thanh niên chiếm giữ vị trí chính giữa trung tâm của quảng trường được muôn người vây quanh. Xung quanh bọn họ có mấy thanh niên thân thể bán thần đứng khoanh tay như người hầu. Vương Nguyên tỏ ý khinh thường. Chẳng phải là tại huyền giới của các người quá kém hay sao? Năm nào cũng chỉ tuyển chọn được mấy người hầu của thần. Không hề có ai được tám thế lực lớn chọn làm đệ tử. Sắc mặt của tất cả mọi người thuộc nhà họ Diệp, nhà họ Cổ và học viện Viễn Cổ đều khá khó coi. Ở huyền giới, bọn họ đã là top người trẻ tuổi giỏi nhất rồi. Nhưng khi so với các thế giới khác thì vẫn thua xa. Ở các thế giới khác, người nào người nấy đều là cảnh giới đế tôn, ngay cả thân thể bán thần cũng chẳng hiếm hoi gì, thậm chí còn có cả người lên tới cảnh giới chân thần. Vậy mà bọn họ lại chỉ mới tới cảnh giới đế. Trong đám đông hàng chục ngàn người này, bọn họ thực sự thuộc nhóm hạng bét. Hầu tử lắc đầu. Sợ gì chứ, anh Diệp của tôi cũng đâu có kém. Mọi người nhìn thử Diệp Bắc Minh, suy nghĩ trong lòng bỗng đổi thay lạ lùng. Đúng là cậu Diệp rất mạnh, nhưng liệu có thể so được với thiên tài của các thế giới khác không? Đứng cách xa những mấy trăm mét mà tôi vẫn cảm nhận được khí thế sắc bén tỏa ra từ những người kia. So ra thì cậu Diệp không bằng những người đó thì phải. Một số người của nhà họ Diệp, nhà họ Cổ nghĩ thầm. Lê Mộng Ly đứng trong đám đông, ánh mắt sao động. Vốn dĩ cô ta còn muốn chủ động nịnh bợ Diệp Bắc Minh một chút để được chiếu cố đặc biệt. Giờ xem ra có vẻ như chuyện này là không cần thiết. Giá trị của những cường giả trẻ tuổi ở các thế giới khác còn cao hơn. Nghĩ đến đây, Lê Mộng Ly hỏi. Đại nhân thần sử, những người kia vây quanh những người cảnh giới chân thần để làm gì vậy? Vương Nguyên chỉ tay vào một chiếc đài cao ở đằng xa. Cách Chương,